Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, mượn đao giết người. Ngày kế tiếp, khi Không Trúc Cảng chú quân bắt đầu tuần tra thường lệ lúc, một lảo đảo nghiêng ngã sơn dân vọt tới Đông Ly quân coi giữ bên trong. Trên núi, ngay tại phía đông miếu sơn thần nơi đó, tất cả đều là máu a. Thật nhiều người chết a, ngay cả miếu thờ đều bị đánh tan. Các ngươi nhanh đi a. Đông Ly quân coi giữ nghe vậy kinh hãi, vội vàng báo cáo bản thành thái thú. Không bao lâu, liền có Đông Ly du kỵ xuất số lớn binh mã phóng tới ngoài 30 dặm miếu sơn thần. Lại cách nửa ngày, Không Trúc Cảng rốt cục sôi trào lên. Người chết chia làm hai phái. Một phe là có Thiên Vũ Vương triều quan phương bối cảnh thiết thủ đồng phán môn. Một phương khác thì là này phương thế giới xú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ vĩnh dạ địa cung. Thất tha thất thểu, một thân ảnh nhanh chóng giữa rừng núi ghé qua, lóe ra trăm trượng về sau. Đạo thân ảnh này liền đỡ lấy thân cây há mồm thở dốc. Vẫn là áo tím, bất quá lại bị máu tươi nhuộm đỏ ngực. Vẫn là Thiết Diện, lại bị người lấy một loại nào đó lợi khí cắt chém hơn phân nửa. Lộ ra một trương tái nhợt âm tàn trung niên nam nhân gương mặt. Thiết thủ đồng phán, các ngươi đám này chó dại, mối thù hôm nay, ta Cửu Thiên Giả nhớ kỹ. Nghĩ đến hôm qua đêm mưa, mà lấy Cửu Thiên Giả cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn những này thích khách, chung quy là không ra gì a. Chính diện xung kích, vẻn vẹn một hiệp, liền bị những cái kia vác lên dù đen sắt phán quan nhóm tách ra trận hình. Cơ hồ đồng nguyên huyền giai võ học, công thủ ở giữa tiến thối có thứ tự. Những cái kia phán quan nhóm giết lên người đến, kỳ thuần thục trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Lý Triệu Nguyên, tên kia đồng phán quan Lý Triệu Nguyên, nhớ tới con kia đốt lửa cánh tay. Cửu Thiên Dạ liền không nhịn được dùng mình một cái. Chấn Ngục Luyện Hỏa Quyền, kỳ thế cương mãnh, nếu bàn về giai vị, bất quá huyền giai trung phẩm, mà ở Lý Triệu Nguyên trong tay, cái này thức công pháp cơ hồ bị đạt đến hóa cảnh. Đem loại này cương mãnh công pháp đặc điểm phát huy đến cực hạn. Khí toàn cửu trọng, chỉ vượt qua mình nhất trọng công lực, nhưng là cái này nhất trọng công lực khác biệt trong tay Lý Triệu Nguyên. Lại đánh ra triệt để nghiền ép hiệu quả. Mình tất cả chiêu thức tại con kia cường hãn thiết quyền trước mặt đều bị đánh nát bấy. Vì cái gì? Chiêu thức không có mình tinh diệu. Tu luyện công pháp lại không có mình cao thâm. Chỉ có nhất trọng công lực chênh lệch. Sao liền thua thành tình trạng như thế? Đợi ta hạ chữ bằng máu lệnh truy sát. Các ngươi mơ tưởng đi ra Ngô Đồng quận. Trong lòng oán kết rốt cục tán đi non nửa. Cửu Thiên Dạ che ngực tay phải buông ra, lộ ra lớn chừng quả đấm làm người ta sợ hãi huyết động. Chỉ là hắn vừa mới vọt lên, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng run rẩy, kia là sắt dù bị trống ra thanh âm. Vụt, Cửu Thiên Dạ bắn ra kim câu tế khóa bị xoay tròn dù đen chặt đứt. Chán nản rơi xuống đất, tấm kia âm tàn khuôn mặt tái nhợt bên trên, giờ phút này nổi lên nồng đậm tuyệt vọng cùng căm hận. Lý Triệu Nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Thiên Dạ nhuốm máu hai tay run run rẩy rẩy từ sau hông rút ra thanh long khoan. Không trung bay xuống dù đen nhẹ nhàng rơi xuống, một con cánh tay tráng kiện nâng lên. Đem tinh thiết đúc thành dù đen nhẹ nhàng tiếp được, mặt dù nâng lên, lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt, lông mày thô mà bình thẳng. Ta tại, đã nhập tuổi xây dựng sự nghiệp, Lý Triệu Nguyên trầm tĩnh đáp. Ta Cửu Thiên Dạ chính là vĩnh dạ địa cung bản quận thủ lĩnh. Chuyện hôm nay chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm tuyệt a? Cửu Thiên Dạ nghiêm nghị quát, đã mất đi ngày xưa trấn tĩnh. Đúng, truy hung truy chết, thấy thi phương về, đây là bản môn quy củ. Lý Triệu Nguyên đều đâu vào đấy đáp, cũng không thèm để ý Cửu Thiên Dạ lúc này trong tay xoay chuyển tiểu động tác. Tốt một cái truy hung truy chết, không nghĩ tới Vĩnh Dạ thích khách lại bị Thiết Thủ Đồng Phán bước cho bên trên tuyệt lộ. Cửu Thiên Dạ ngửa mặt lên trời thê lương cười to nói, khuôn mặt xâm nhiên dừng lại. Vậy hôm nay, ta Cửu Thiên Dạ chết cũng phải phế ngươi nửa người. Ngươi, Lý Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cửu Thiên Dạ, khe khẽ lắc đầu, ta tu hành Trấn Ngục luyện hỏa quyền, nhất thiện lấy thế đè người. Ngươi công pháp so ta tinh diệu, nếu là cùng giai, ta thua. Nhưng người cuối cùng thiếu đi ta nhất trọng công lực, cho nên người liều chết cũng vô dụng. Ta, lời nói xong, kia lên đường đi. Lý Triệu Nguyên đánh gãy Cửu Thiên Dạ, trong tay dù đen nhẹ nhàng ném lên, cao cao trôi hướng bầu trời. To lớn dù đen che đậy từ lá khe hở ném xuống pha tạp quang ảnh, cũng che khuất viên kia lại lần nữa đem linh lực nhóm lửa nắm đấm. Thiết giáp trong gió ào ào rung động, áo đỏ khuấy động, Lý Triệu Nguyên một quyền phía dưới, hai đạo thanh long phát ra gào thét, bị ngang nhiên nện xuyên, phủ lấy tinh cương chỉ sáu tay trái như kìm sắt chế trụ Cửu Thiên Dạ cái cổ. Lần này chiếu nguyệt bí tàng tìm kiếm, mấy người dùng đao, Cửu Thiên Dạ giữ tợn nhìn xem Lý Triệu Nguyên. Chỗ mi tâm bỗng nhiên nhô lên ra lớn chừng cái trứng gà nổi mụn. Ngẫu nhiên toàn thân tơ máu dày đặc, cả người nháy mắt bành trướng, căn bản không có nửa điểm trả lời ý đồ. Điên giải binh giải pháp, Lý Triệu Nguyên nhướng mày, bàn tay ca vặn một cái, trở tay bỗng nhiên vung mạnh ra, lập tức một tay quơ lấy rơi xuống dù đen lớn, hướng về phía trước khẽ trống. Oanh! Cửu Thiên Dạ thi thể giữa không trung đột nhiên nổ tung. Linh lực hỗn tạp huyết nhục đem 10 trượng bên trong cây cối núi đá đều xông vì bột mịn. Xung kích biên giới, Lý Triệu Nguyên ngẩng đầu, nhìn xem kia bay lả tả rơi xuống huyết nhục, lại nhìn một chút mình đã thủng trăm ngàn lỗ tinh thiết dù đen. Ho khan hai tiếng, Lý Triệu Nguyên nhìn xem lòng bàn tay lốm đốm lấm tấm máu tươi. Từ bên trong mang đen, hắn không thèm để ý chút nào đem máu tươi vứt bỏ. Manh mối toàn đoạn, nhưng Ngô Đồng quận Vĩnh Dạ thủ lĩnh tính cả dưới trướng đồng bài, ngân bài thích khách chung 16 người không còn, sát phán, tổn thương 6 người, trọng thương 1 người, chết 1 người, Đông Ly Du Kỵ liền giao cho Bạch Long Kiếm Tông. Chúng ta có thể đi trở về giao nộp, lẩm bẩm vài câu. Lý Triệu Nguyên tiện tay đem phế phẩm tinh thiết dù bỏ xuống, lại tại trong đất bùn nhặt lên viên kia lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng óng. Quay người liền cất bước đi vào thâm lâm. Khi Lý Triệu Nguyên xuất lĩnh Thiết Thủ Đồng Phán đám người cùng Vĩnh Dạ Địa Cung giao thủ thời khắc, Tần Ẩn đã ngồi lên một chiếc thuyền con, lung la lung lay thổi qua Tinh La Giang. Lạnh lẽo gió sông vĩnh viễn cuốn sạch lấy bên bờ, quân coi giữ mặc thật dày kẹp áo, chấn giữ lấy từng cái yếu đạo, vừa hướng cái thời tiết mắc toi này không ngừng chửi mắng, vừa hướng ra vào người đi đường thẩm tra thân điệp. Nho nhỏ thuyền con căn bản không có dừng sát ở Ngư Lương bến cảng, mà là tùy ý chọn một chỗ bờ địa, kít xoay một tiếng, thuyền con xông vào trong vũng bùn. Thiếu niên thân phụ túy kim triều nhẹ nhàng vọt lên, trực tiếp buông tha cái này thuyền nhỏ, cái này cầm 5 lượng bạc đổi lấy thuyền hỏng, rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó. Ra bờ sông, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện một chỗ coi như bận rộn dịch thành phố. Bởi vì thân điệp hạn chế, một chút nam lai bắc vãng thương khách cùng giang hồ hành giả đều lựa chọn tại loại này lâm thời tú lên dịch dặm nghỉ chân. Bởi vì lưu lượng khách càng lúc càng lớn, tự nhiên cũng liền hấp dẫn càng nhiều tiểu thương gia nhập. Mũ rộng vành nâng lên, Tần Ẩn nhìn thấy một nhà lâm thời dựng lên son phấn cửa hàng, cùng mấy nhà tiệm may cùng tồn tại, bên cạnh còn có đồ bằng da, binh giáp mua bán. Tần Ẩn nghĩ nghĩ, trực tiếp bước vào son phấn cửa hàng. Khách quan, ngài tùy tiện nhìn tùy tiện tuyển. Cái này 6 màu son phấn mỗi dạng 2 tiền. Nước nhựa cây 1-2. Mảnh hào bút 1 chi. Gương đồng 1 mặt. Tiệm may. Tần Ẩn dương mắt liền nhìn thấy kia một thân màu lam nhạt gấm vóc trường sam. Món kia quần áo, lấy xuống, vì ta tìm một đầu đai ngọc. Ngựa bò, chủ quán, một thớt bạch mã, lông không được có tạp sắc. Tần Ẩn đứng chắp tay, thớt hắc mã này, chủ quán nhìn xem Tần Ẩn ánh mắt, có chút mong đợi mở miệng. Không cần, đưa ta một chùm bơm ngựa. Không được có màu sáng. Tần Ẩn lạnh nhạt mở miệng. Không nói trong tay những cái kia hạ phẩm linh thú. Nhưng là giải rác vàng bạc. Liền đủ để cho Tần Ẩn ở chỗ này thỏa thích tiêu xài. Mua những vật này. Tần Ẩn liền dắt ngựa. Che bọc hành lý đi ra dịch thành phố. Chỉ là tại đi ra khỏi dịch thành phố lúc. Tần Ẩn nhìn xem tên kia bán mứt quả lão hán. Nghĩ nghĩ lại cầm một chuỗi sáng lấp lánh quả hồng tử. Đi tới, sau lưng người đi đường càng ngày càng ít. Tần Ẩn đem ngựa dắt vào trong rừng, lấy ra trong ngực đã khôi phục một chút tinh thần Tất Phương. Sau đó, lại trịnh trọng lấy ra này chuỗi thơm ngọt ngon miệng mứt quả. Nhìn xem Tất Phương, cười hắc hắc, béo tước tử một cái giật mình. Chỉ cảm thấy Tần Ẩn tiếu dung dần dần biến thái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.